Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 728, chụp hình đại sư. Nam, phía sau Kỳ Cẩm đổi mấy bộ quần áo, nhiều lần đều thiếu chút nữa nhảy cỡn lên đánh chết hắn nhiếp ảnh ra. Nhưng là người đại diện nhìn xem hình, yên lặng kéo lại nhà mình nghệ sĩ. Thật vất vả chụp xong, Kỳ Cẩm khí không thở nổi, so với hắn chụp diễn còn mệt hơn, mà người nhiếp ảnh ra kia lại ngồi một bên ăn được. Trước mặt Minh Thù tiểu bánh ngọt đột nhiên bị một cái tay lấy đi. Nàng tầm mắt thuận theo rời qua đi, chỉ thấy Kỳ Cẩm cắn một cái tại tiểu bánh ngọt trên. Chậm bánh ngọt, phanh. Người đại diện cùng tổng thanh tra thượng đồng thời quay đầu. Chỉ thấy bọn họ ảnh đế bị tiểu cô nương ngã xuống đất. Ảnh đế chính nằm ở mộng bức trạng thái. Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Sở Trường vác chụp bả vai hắn. Bồi ta bánh ngọt. Kỳ Cẩm lấy lại tinh thần. Đáy lòng một cơn lửa giận thẳng vọt trán. Ngươi vì một cái bánh ngọt lại đánh ta. Ngươi cho là mình có thể so với một cái bánh ngọt. Minh Thù mỉm cười. Ngươi cũng quá đề cao mình. Kỳ ảnh đế Cẩm, hắn làm sao lại so ra kém một cái bánh ngọt. Kỳ Cẩm muốn đứng lên cùng nàng lý luận. Có thể Minh Thù dễ dàng đưa hắn ấn xuống. Hoàn toàn không làm được gì. Không lên nổi. Kỳ Cẩm có rất nhiều đánh đùa giỡn. Hắn chính là cố ý đi học qua. Bây giờ lại bị một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương ấn xuống. Không thể động đậy. Chuyện này không khoa học a. Kỳ Cẩm không lỗ bánh ngọt. Minh Thù liền không cho hắn lên. Ai tới nói đều vô dụng. Mắt thấy hiện tại muốn loạn lên. Người đại diện sợ Kỳ Cẩm gây chuyện. Vội vàng sai người đi mua bánh ngọt. Minh Thù lúc này mới thả người. Kỳ Cẩm thụ lớn như vậy ủy khuất, người đại diện còn không giúp hắn, tại chỗ liền tức giận bỏ đi. Tổng thanh tra thượng nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Tiểu Kiều, ngươi cùng Kỳ tiên sinh có thù oán? Không có a. Minh Thù đắc ý ăn bánh ngọt. Không có. Tổng thanh tra thượng rút ra giọng to. Không có, ngươi dày vỏ hắn. Ngươi không biết hắn là nổi danh nhỏ mọn thù dai. Ngươi coi như không lăn lộn giới giải trí, hắn cũng có biện pháp trả thù ngươi. Ai bảo hắn xem thường nữ hài tử? Minh Thù cắn cái muỗng. Nữ hài tử thế nào? Không có nữ hài tử. Từ đâu tới các ngươi? Nông cạn tổng thanh tra thượng. Cảm tình vị này cũng thù dai à? Không phải. Ngươi hận ta làm gì? Tổng thanh tra thượng không giải thích được bị hận một hồi. Hắn cũng rất ủy khuất. Hôm nay chuyện này, làm sao cảm giác đại điều rồi. Kỳ Cẩm bên kia khí thế hung hăng rời đi. Lên xe, hắn mới nổi giận. Cho ta tra một chút nữ nhân kia. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng lai lịch gì. Lại dám như vậy chơi ta. Kỳ Cẩm, người gần đây an phận một chút đi. Người đại diện nói. Ngươi xem một chút mấy ngày trước tin tức. Bây giờ còn đang trên hot search treo. Ta ngày hôm nay bị nữ nhân kia như thế giày vò. Người để cho ta nuốt xuống khẩu khí này. Ta xem hình của nàng. So với lúc trước những nhiếp ảnh gia kia kỹ thuật giỏi rất nhiều hơn nữa, còn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Ta cảm giác lần này tạp chí phát hành, người sẽ càng hỏa. Người đại diện nói. Người, Kỳ Cẩm đại khái là muốn nói người đại diện. Làm sao có thể bị vài tấm hình thu mua. Nhưng là. Hắn nghĩ tới chính mình trước thấy qua ảnh chụp. Cái kia là chính bản thân hắn. Hắn có thể cảm giác được. Trước kia nhiếp ảnh ra chẳng qua là đưa hắn cố định hình ảnh xuống. Đẹp là đẹp. Có thể đó là một cái vật chết. Nhưng là mới vừa rồi những hình kia. Hắn cảm thấy ảnh chụp phảng phất có sinh mạng cùng linh hồn. Có thể hướng mọi người thuật nói cái gì. Kỳ Cẩm nghẹn nửa ngày. Ôm ôm nói. Nàng kêu Giang Kiều. Người cha cho ta cha nàng. Minh Thù không nghĩ tới chính mình chụp giữa buổi sáng còn có thể gặp Ngụy Như. Cửa thang máy mở ra, Ngụy Như âm thanh trước truyền tới. Chúc mừng ngươi nha, không nghĩ tới chúng ta thật sự xin việc lên. Xin việc trên Tân Ngữ tạp chí nhiếp ảnh gia. Tô Nam Phong vẫn lộ ra không kiêu không vội. Tân Ngữ tạp chí có thể nói là quốc nội tạp chí dẫn đầu quân. có thể trở thành tân ngữ tạp chí nhiếp ảnh gia. Thực lực mấy có lẽ đã lấy được công nhận. Tiểu Kiều, ảnh chụp ngươi phải nhanh tu ra đến cho ta a. Tổng thanh tra thượng ở phía sau kêu. Trong thang máy hai người nghe thấy âm thanh. Ngẩng đầu nhìn qua tới. Minh Thù hướng bọn họ khẽ mỉm cười. Hướng về phía sau phất phất tay. Đi vào thang máy. Học tỷ ngươi tốt. Tô Nam Phong chủ động chào hỏi. Ta gọi Tô Nam Phong. Trước gặp qua. Chúng ta là một trường học. Minh Thù mặt mày cong lại. Người tốt, cái đó. Ta gọi Ngụy Nhứ. Giang Kiều tiền bối cũng là tân ngữ tạp chí nhiếp ảnh ra sao? Ngụy Nhứ cũng nói theo. Vậy sau này chúng ta liền là đồng nghiệp rồi. Ngụy Nhứ một tiếng tiền bối. Đem tư thái của mình thả cực thấp. Rất đáng tiếc. Ta không phải. Ngụy Nhứ chớp mắt. Nhu Thuận lại tiếc nuối. À, vậy thật là đáng tiếc. Ta cho là sau đó có thể cùng Giang Kiều tiền bối làm việc với nhau. Ngươi nhưng là chúng ta tấm gương. Trường học tốt nhiều bạn học đều thích ngươi thì sao? Nàng không phải là tân ngữ tạp chí mới tốt. Nếu không cùng với nàng làm việc với nhau. Ngụy Nhứ cảm thấy áp lực rất lớn. Ta không một chút nào muốn cùng ngươi công tác. Có thể khí một cái hay là trước khí một chút đi. Giang Kiều tiền bối. Ngụy Nhứ biểu tình hơi hơi khiếp sợ. Ta làm sai chỗ nào sao? Sợ xui xẻo, Ngụy Nhứ, thang máy rốt cuộc tầng dưới cùng. Minh Thù trước tiên đi ra thang máy. Giang Kiều học tỷ, chờ một chút, Tô Nam Phong đuổi theo Minh Thù đi ra. Tốc độ nói không nhanh không chậm hỏi. Ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Mời ta ăn cơm, ăn, Minh Thù lui về phía sau nhìn lại. Ngụy Nhứ thần sắc không rõ nhìn lấy Tô Nam Phong. Thấy nàng xem qua tới. Lập tức cúi đầu. Đi từ từ qua tới. Ừ, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo học tỷ. Nguyên chủ cũng là Tô Nam Phong trường học tốt nghiệp. So với bọn họ lớn ba giới. Tiếng kêu học tỷ cũng không có sai. Hay lắm, có ăn. Không ăn trắng không ăn. Học tỷ, ta có thể đi không? Ngụy Nhứ cũng sửa lại. Đi theo Tô Nam Phong kêu. Cùng Ngụy nữ chủ ăn cơm. Không nên không muốn. Chậm sợ lãng phí thức ăn. Không muốn. Minh Thù lắc đầu. Không cùng ngươi ăn cơm. Ngụy Nhứ. Nếu như mới vừa rồi là cảm thấy Minh Thù không thích nàng. Vậy bây giờ Ngụy Nhứ liền chỉ biết nàng là cố ý. Ngụy Nhứ bị cự tuyệt thật mất mặt. Lúc này có chút quẫn bách. Hy vọng Tô Nam Phong có thể giúp mình tìm một cái dưới bậc thang. Có thể Tô Nam Phong cũng không có ý đó. Nàng rõ ràng cùng kiếp trước không giống nhau. Tô Nam Phong nhưng vẫn là cái dáng vẻ kia. Chưa bao giờ cầm mắt nhìn thẳng nàng. Ngụy bạn học đi về trước đi. Tô Nam Phong nói một tiếng. Ngụy Như cắn môi. Vào lúc này, nàng lại không thể như thằng bé con mà náo muốn cùng đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Thù cùng Tô Nam Phong rời đi. Học tỷ muốn ăn cái gì? Có cái gì ăn kiêng sao? Tô Nam Phong ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng có thể nghe ra thành ý của hắn. Đều có thể, ta đầy mang học tỷ đi. Ngụy Nhứ đi theo đám bọn hắn rời đi tân ngữ tạp chí. Mãi đến Minh Thù cùng Tô Nam Phong lên xe, mới không cam lòng dừng lại. Giang Kiều, kiếp trước người này rõ ràng cùng Tô Nam Phong không cùng xuất hiện. Cũng không đúng, kiếp trước Tô Nam Phong tới tân ngữ xin việc, nàng cũng không có đi theo. Cho nên hắn có hay không gặp Giang Kiều. Giữa bọn họ phát sinh qua cái gì? Nàng cũng không biết. Nhưng là sau đó Tô Nam Phong cùng nàng qua lại rất ít. Cho nên địch nhân lớn nhất vẫn là Tô Nam Phong kiếp trước yêu thích người kia. Nếu ông trời cho nàng như vậy một cái cơ hội, nàng nhất định sẽ thật tốt nắm chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.